Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 462. Cố Khiết Thần dẫn Hứa Tịnh Nhi về bên cạnh ông cụ Cố. Ánh đèn cũng chuyển động theo bước chân của họ, khiến đường nhìn của mọi người cũng di chuyển sang phía ba người. Người giúp việc đưa micro cho ông cụ. Ông cụ cười tươi nói trước đám đông. Hôm nay, tôi rất hân hạnh khi các bạn có thể đến tham gia tiệc thọ của tôi. Cảm ơn mọi người vẫn chưa quên ông già này, vẫn đồng ý nể mặt đến đây uống ly rượu. Sự hài hước của ông cụ Cố làm mọi người không khỏi cười thành tiếng. Khó có khi mọi người tề tựu đông đủ ở đây. Tôi muốn nhân ngày lành đại thọ của tôi tuyên bố một tin vui với mọi người. Đó chính là, cháu trai tôi Cố Khiết Thần đã kết hôn. Vợ mới cưới của nó chính là con gái nhà họ Hứa. Hứa Tịnh Nhi, sau này, nhà họ Hứa và nhà họ Cố sẽ thành người một nhà. Hứa Tịnh Nhi cũng sẽ là nữ chủ nhân mới của nhà họ Cố chúng tôi. Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa. Đồng thời trong đám đông cũng có không ít lời chúc mừng. Trời sinh một cặp, ông cụ Cố hài lòng mỉm cười. Còn định nói gì đó thì bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. Tất cả mọi người quay đầu nhìn theo bản năng. Có một nhóm phóng viên xông vào. Nâng ống kính, micro lên, nhanh chóng bao vây ông cụ Cố và những người bên cạnh. Đây là buổi tiệc riêng tư, không hề mời giới truyền thông. Cho nên phóng viên đều bị chặn ở ngoài cửa. Lúc này bọn họ lại ùa vào trong. Quả thật khiến mọi người rất ngạc nhiên. Các phóng viên muốn đưa tin là bình thường. Nhưng cũng phải xem đối tượng. Nhà họ Cố không phải nơi bọn họ có thể tùy tiện đắc tội. Bây giờ bọn họ đều bất chấp. Trông bộ dạng đầy phấn khích. Lẽ nào xảy ra chuyện gì lớn rồi sao? Các phóng viên đưa micro về phía ông cụ Cố. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác được đưa ra. Phóng viên A, ông cụ Cố. Hợp đồng vừa mới lưu truyền trên mạng là thật sao? Hứa Tịnh Nhi sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Buộc nhà họ Cố các ông lấy 1 tỷ làm sính lễ cưới cô ta sao? Phóng viên B, ông cụ Cố. Nhân cách của Hứa Tịnh Nhi tồi tệ như vậy. Ông chấp nhận để cô ta trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Cố thật sao? Không sợ phá hỏng thanh danh nghìn năm của nhà họ Cố à? Phóng viên C, ông cụ Cố. Rốt cuộc trong tay Hứa Tịnh Nhi đang nắm điểm yếu gì của các ông? Cho nên ông mới không thể không để cháu trai mình cưới cô ta. Còn bỏ ra 1 tỷ. Nhà họ Cố có bí mật gì không thể cho người khác biết sao? Nhà họ Cố là nhà giàu bậc nhất. Bất cứ tin tức nào cũng có thể trở thành tiêu điểm. Các phóng viên bắt được một cơ hội thế này. Đương nhiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đưa ra câu hỏi cũng vô cùng sắc bén. Nghe các phóng viên nói, tất cả mọi người đều xôn xao. Cuộc hôn nhân của Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi lại có chuyện sâu xa trong đó. Hơn nữa, hình như chuyện này còn mang tính bùng nổ rất lớn. Tất cả mọi người lập tức lấy điện thoại của mình ra. Nhanh chóng tìm kiếm hợp đồng 1 tỷ mà các phóng viên nói tới. Quả nhiên, trên mạng xã hội có một tài khoản đã đăng ảnh bản hợp đồng lên mạng vào 5 phút trước. Trên đó viết rất rõ ràng, lấy 1 tỷ làm sính lễ cưới Hứa Tịnh Nhi. Lúc nãy mọi người còn đang suy đoán, rốt cuộc Hứa Tịnh Nhi dùng thủ đoạn lợi hại hay là hai người yêu nhau thật lòng. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Cách chương.